Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 123, thần tốc nộp bài thi. Gặp đại sư huynh, Mạc Thiên nếu như người bình thường còn tốt, nhận định cũng không có ai chú ý tới hắn. Nhưng hắn quả thực anh tuấn có chút không thể tưởng tượng nổi. Khí chất hết lần này tới lần khác lại như thế cao đại thượng. Mọi người ở đây nói thật. Khí thế của hắn liền hoàng đế đều bị hắn nghiền áp xuống rồi. Người này người nào? Chẳng lẽ là Long Khánh hoàng tử? Đường hoàng sau lưng đại hoạn quan dùng thanh âm the thé hô. Lớn mật, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, tại sao không hành lễ? Mạc Thiên bắt trước như không nghe thấy, chưa từng trả lời, một tên thái giám tự nhiên không để được đại ma vương hứng thú. Hắn chỉ là ánh mắt lành lạnh nhìn lướt qua kia đại hoạn quan. Kia hoạn quan nhất thời toàn thân lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh, sâu trong linh hồn một vệt sợ hãi bắt đầu vô hạn phóng đại. Trước mặt của hắn như có sâu vực sâu không thấy đáy. Sắp đem hắn nuốt hết, một cái ánh mắt có thể giết người sao? Đương nhiên có thể, nếu đây thái giám chết bầm còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Ma vương liền dùng ánh mắt trực tiếp giết hắn. Kia hoạn quan coi như là con heo cũng biết vị này đẹp như yêu thiếu niên là một vị không được đại tu hành giả. Không thì làm sao một cái ánh mắt liền đem mình sợ đến như vậy. Nơi nào còn dám nói nữa. Tại thư viện đây các nơi, liền hoàng đế bệ hạ bảo hiểm tất cả nắm giữ kính sợ. Kia hoạn quan chỉ coi Mạc Thiên là hai tầng lầu xuống một tên biến thái. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Thiên trên thân. Đường hoàng nhìn ra bất phàm của hắn, mở miệng nói, không sao, nơi này là thư viện, không cần nói quy củ nhiều như vậy. Đường hoàng còn đối với Mạc Thiên cười mỉm báo cho biết một hồi. Cũng không có ý trách cứ. Hoàng hậu nương nương cùng Lý Ngư cũng là nhìn nhiều Mạc Thiên mấy lần. Lý Ngư cũng là khiếp sợ với hắn anh tuấn. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong lòng dâng lên lạp long ý tứ. Người này, bất phàm. Đường hoàng nhìn hướng bốn phía. Thở dài nói, phu tử không đến. Một vị đại thần trả lời, phu tử đã rời khỏi. Đường hoàng mặt đầy thần sắc tiếc nuối. Đã có thật nhiều năm chưa từng thấy qua lão sư. Hướng theo tiếng chuông vang lên, thư viện khảo thí chính thức bắt đầu. Thư viện điểm thi vì 6 khoa: lễ khoa, nhạc khoa, xạ khoa, ngữ khoa, sách khoa, cân nhắc khoa. Cuối cùng lấy tổng điểm tính thành tích. Tại ngàn tên thí sinh bên trong chỉ có 200 tên có thể nhập thư viện. Buổi sáng tiến hành là thi văn, cũng chính là lễ, sách, cân nhắc đây 3 khoa. Đầu trước tiến hành chính là cân nhắc khoa. Mạc Thiên nhìn về phía trong đó một đạo đề toán, mời tính toán từ mặt đất đến mặt trời khoảng cách, cũng viết ra giải đề ý nghĩ. Mạc Thiên sững sốt, biến thái như vậy sao? Đây đối với người hiện đại lại nói không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng mà cái thế giới này số học cư nhiên đều cùng trên địa cầu hiện đại sao? Rất nhanh, Mạc Thiên liền phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi. Rất nhiều thí sinh khiếp sợ khi đến mong cũng sắp sạch đến rồi. Đây để hắn sao là người có thể làm được sao? Mạc Thiên nhìn về cuối cùng một đạo đề mục. Bình thường càng đi về phía sau càng khó. Bất luận cái gì lớn hơn hai số chẵn có thể viết thành hai cái số nguyên tố hòa. Mời chứng minh, Mạc Thiên trợn to cặp mắt, gâu bách suy đoán tất cả đi ra. Đây là một đạo vô giải chi đề, cho dù là đặt ở thế kỷ 21 địa cầu cũng giống như vậy. Bất quá vô số số học tiên hiền đã vì đây vấn đề khó khăn phấn đấu suốt đời. Mặc dù không có toàn bộ hoàn thành, nhưng mà cũng đã có tiến triển, nhìn đến những cái kia từng cái rút ra tóc, chảo nhĩ nạo tai thí sinh, liền đại ma vương đều lộ ra vẻ đồng tình. Thư viện này bài thi, thật không phải là người có thể làm. Mạc Thiên người địa cầu này nhìn thấy nhức đầu. huống chi là cái thế giới này thí sinh. Tiểu Hoa, nhanh đến giúp đỡ. Leng keng, chính đang quét hình bài thi. 10%, 30%, 50%, quét hình hoàn thành, đã tiêu hao 100 điểm phản phái trị. Vì túc chủ bày ra đáp án, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 200. Trong đầu có câu trả lời chính xác xuất hiện, Mặc Thiên Hạ bút như có thần. Quét quét quét, chỉ dùng một khắc đồng hồ, Mặc Thiên cũng đã viết đầy trọn cả bài thi. Sau đó giao đi lên, Mặc Thiên cử động dẫn phát oanh động. FML, người kia cư nhiên nộp bài thi rồi. Nhanh như vậy, ta mới làm xong đề thứ nhất. Còn cần nghĩ sao, nhất định là quá khó khăn từ bỏ nha. Ngồi cũng là lãng phí thời gian. Cũng đúng, ra đề lão sư thật sự là một biến thái. Đây đề không phải người có thể làm được. Chính là ta nhìn thấy bài thi của hắn thượng hạng giống như đã viết đầy. Vậy khẳng định là viết linh tinh vẽ linh tinh, nộp giấy trắng nhiều ngại ngùng nha. Ngoặc kép, Mặc Thiên làm quá nhanh. Không đúng, là chép quá nhanh, đương nhiên sẽ không có người tin tưởng. Hắn đã làm xong, chỉ cho rằng hắn cảm thấy nộp giấy trắng ngại ngùng. Ngay tại bài thi trên tùy tiện viết một ít, cân nhắc khoa sau khi kết thúc, chính là sách khoa cùng lễ khoa. Mặc Thiên chỉ có thể dùng vẻ mặt mộng bức hoàn toàn xem không hiểu để hình dung. Hắn lại đang hai cái này môn học các tiêu hao 100 phản phái trị. Vì vậy mà phản phái trị vừa vặn về không, sau đó đều là một khắc đồng hồ trực tiếp nộp bài thi. Tất cả thí sinh cùng lão sư giám khảo đều là vẻ mặt vô hình nhìn chằm chằm Mặc Thiên. Trong tâm hơi có chút thăng bằng. Lão Thiên quả nhiên rất là công bình, cho một người hoàn mỹ dáng ngoài, cũng sẽ không cho hắn thêm tài hoa. Bọn họ chỉ coi Mặc Thiên là qua loa viết vớ vẩn, bởi vì không thể nào có người giải đề lại nhanh như vậy. Giải đề xác thực sẽ không như thế nhanh, chép câu trả lời cũng nhanh. Tiếng chuông vang lên, buổi sáng thi văn kết thúc, rất nhiều thí sinh một đống tụ tập một chỗ. Lẫn nhau thảo luận đề mục, đặc biệt là những cái kia mình không nắm chắc đề mục. Nghe một chút người khác là trả lời như thế nào, Mặc Thiên nhất định là ba khoa mắc điểm, không có gì hay thảo luận. Tuấn Mỹ đến khiến người hâm mộ Đại Ma Vương chỉ có một người buồn chán ngồi. Phảng phất như cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Từ một cái thế giới xuyên qua đến một cái thế giới khác, là cần một chút thời gian thích ứng. Bất luận người nào đều là giống nhau. Hắn đi ra thư viện, buổi chiều khảo thí còn chưa bắt đầu, tính toán nhìn thêm chút nữa đây tòa hùng thành. Hắn vừa đi ra cửa viện liền đụng phải một vị thư sinh. Hiện tại là mùa xuân, thư sinh kia chính là mặc lên cũ nát áo bông, chân mang một đôi giày cỏ rách. Hắn khắp toàn thân khắp người cho bụi, thật giống như rất nhiều năm đều chưa có rửa rồi. Nhưng mà ánh mắt của hắn trong suốt, tao nhã lịch sự, trắng noãn mặt cực kỳ sạch sẽ. Từ ánh mắt của hắn có thể thấy được, tim của hắn cũng cực kỳ sạch sẽ. Thư sinh này tay phải còn cầm một cuốn sách, bên eo buộc lên một cái mộc gáo, hình dáng quả thực có chút kỳ quái. Mặc Thiên mỉm cười nhìn đến thư sinh, nói ra, gặp qua đại sư huynh. Thư sinh sững sốt, cán, cảm tạ, Chai Jizun, 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ, như vậy bái dựa vào ngũ giống như không nó ngươi, 100 VIP điểm khen thưởng. Cũng cảm tạ cái khác thúc giục thêm, bỏ phiếu, hoa tươi, nhắn lại hôn, ta nơi miêu tả nhân vật, đều là tương dạng mở đầu chân thật hình tượng. Đại sư huynh tại mở đầu chính là loại này hình tượng. Sau này nhân vật cũng giống như vậy, tận lực đều cùng nguyên tác duy trì nhất trí. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.